Lưu Manh Lão Sư, chương 979, năm vạn nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Thống ngẩng đầu vừa thấy ngay lúc đó tới người là Trần Thiên Minh, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Chuyện như vậy để Trần Thiên Minh biết vậy sau này chính mình càng không có mặt. Vì thế Sử Thống nghĩ chính mình giao kia 3 vạn khối quên đi, phản đúng là mình điểm đồ ăn, không thể không trả thù. Lão Thiên Minh là người a, ta còn có việc, ngươi còn bận việc của ngươi đi sao? Sử Thống ngượng ngùng nói. Khuya hôm nay Trần Thiên Minh đến tìm Hạ Đều nói chuyện một ít chuyện, vừa vặn nói chuyện hoàn hai người chuẩn bị đi câu lạc bộ đêm uống rượu. Lúc vừa ra tới tự nhìn đến nơi đây tranh cãi ầm ĩ, Trần Thiên Minh cùng Hạ Đều lại đây nhìn xuống. Rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Đều hỏi cái kia cái bảo an. Bảo an thấy Trần Thiên Minh đã ở, hắn vội vàng để nữ người bán hàng đem sự tình đích xác trải qua nói ra. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng cười thầm, quả nhiên không ra bản thân sở liệu, người ta Trang Phỉ Phỉ là chơi. Sử Thống hiện tại hắn đợi cho 10 giờ chung Trang Phỉ Phỉ còn không có lại đây, nhìn hắn bộ dáng giống như còn chưa có ăn cơm. Ta đem 3 vạn khối cho các ngươi thả ta. Sử Thống hồng nghiêm mặt nói, hiện tại hắn chính là suy nghĩ trả thù lao cũng không nhúc nhích được. Trần Thiên Minh thấy Sử Thống cũng không có muốn ăn đồ ăn, thả Sử Thống trên người tiền đoán chừng là tá tới, bằng không hắn sẽ không hỏi mình cầm kia 500 khối. Vì thế Trần Thiên Minh hướng Hạ Đều khiến một cái ánh mắt ám chỉ hắn, chuyện này quên đi. Hạ Đều gật gật đầu hiểu ý hắn, đối bảo an nói. Tất cả mọi người nhận biết chuyện này coi như xong. Bảo an thấy Hạ Đều đều nói như vậy, hơn nữa trưởng môn Trần Thiên Minh lại nhận biết Sử Thống, hắn vội vàng thân vung tay lên một đạo nội lực mở ra Sử Thống huyệt đạo. Sử Thống âm thầm kỳ quái Trần Thiên Minh nhận biết khách sạn người, nhưng nhiều người như vậy ở trong này hắn cũng ngượng ngùng hỏi, hắn vội vàng mang theo hai người thủ hạ xám xịt địa chạy. Hạ Đều phất tay để mọi người tán đi, hắn đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Vừa rồi người kia là theo ta ở tại ký túc xá lão sư, hắn là Sử gia đại thiếu gia, trong nhà vừa rồi không có cấp cái gì tiền, lần này vì tán gái đoán chừng là bị đùa giỡn. Trần Thiên Minh cười đem Sử Thống chuyện tình nói cho Hạ Đều, Hạ Đều cũng cười. Chúng ta đi thoải mái một lần đi, sao mỗi ngày cho ngươi này hấp huyết quỷ làm việc ta đều nhanh mệt chết đi được. Hạ Đều ra vẻ tức giận nói. Kỳ thật hắn không phải khí Trần Thiên Minh, trích bất quá cùng Trần Thiên Minh tốt, cố ý cùng Trần Thiên Minh đấu khí chơi mà thôi. Bọn họ ở giữa hữu tình tại trong đại học đã tồn tại một thằng, đến hiện tại bọn họ đều là lớn như vậy ra cho nhau khí, đối phương vừa ý lý đem đối phương nhìn thành là thật bạn tốt. Đặc biệt Hạ Đều trước kia mình ở tỉnh thành lý trích là 1 tháng cầm lưỡng tam làm đồng tiền, tiền lương 1 năm qua tiền lương thêm tiền thưởng đều không có cuối 5 vạn, nhưng hiện tại hắn tại khách sạn Huy Hoàng lý 1 năm lại có thể lấy đến lưỡng 300 vạn. Hắn phi thường cảm kích Trần Thiên Minh, nhưng bởi vì mọi người ở giữa hữu tình cho nên hay thường xuyên đấu võ mồm, gia tăng một vài khoái hoạt. Hạ Đều, ngươi này dâm người có phải hay không, cấp cho ngươi tìm tiểu thư an ủi một lần ngươi mới được a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cùng Hạ Đều xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, bất quá ta lại là đâu có, ta chỉ cần Xử nữ nghe nói ôn nhu quê nhà, còn có nếu không ngươi dẫn ta đi, dù sao là ngươi ra tiền. Hạ Đều hưng phấn mà nói. Ta kháo ngươi, còn nói ngươi không lay động dâm, ngươi mỗi ngày ngâm mình ở tửu sắc nơi nói đó có mỹ nữ ngươi cũng biết. Sửa sang lại vu bao xuông, Trần Thiên Minh cười mắng. Hạ Đều oan uổng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi nâng cấp phòng trọ giao cho ta quản lý, ngươi phải đi chơi. Làm hại ta mỗi ngày nếu ứng nghiệm, người ta khách nhân thích ở nơi nào chơi ta có biện pháp nào. Người cũng biết chúng ta khách sạn Huy Hoàng tại Sống Yên là muốn cùng một số người đánh hảo quan hệ, bằng không chúng ta khách sạn Huy Hoàng cũng không có khả năng nhanh như vậy tựu thành nổi danh tửu điếm cấp 5 sao. Hạ Đều, ngươi thành thật kể ngươi có hay không ở nơi nào chơi đùa tiểu thư. Đặc biệt Xử nữ, Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Này Hạ Đều thật sự là lay động dâm, cầm nhà nước tiền đi tìm Xử nữ. Lão bản mình còn không có như vậy hưởng thụ đâu. Không có ta Hạ Đều là hạng người như vậy sao? Hạ Đều mặt có điểm đỏ. Ta dựa vào người khác không biết ta và ngươi, còn không biết ngươi a. Nhớ ngày đó chính là ngươi mang ta nhìn tấm bằng, không ta hiện tại nhất định là một cái phi thường ngây thơ thiếu nam đâu. Trần Thiên Minh trắng Hạ Yên ổn mắt nói. Hạ Bình sinh khí nói. Trần Thiên Minh, ngươi không cần lão đề cập trước kia nhìn tấm được không? Ngươi nhắc tới ta liền tức giận, lúc ấy ngươi gạt ta đi thuê tấm, nhưng mỗi lần đều là ngươi trước nhìn, có ngươi như vậy ngây thơ thiếu nam sao? Ta kháo ta xem ngươi hay. Đâu, Hạ Đều mang Trần Thiên Minh tới rồi một gian rất lớn câu lạc bộ đêm, bọn họ muốn một gian tiểu phòng, sau đó hai người đã kêu một vài bia, một bên ca hát một bên uống lên. Hạ lão bản, ngươi đã đến rồi. Một cái nồng trang tươi đẹp lau 30 tuổi tả hữu nữ nhân đi rồi vào đi vô cùng thân thiết địa đối Hạ Đều nói. Nhìn nàng kia bộ dáng giống như muốn đem mình Đại Tô Phong đặt ở Hạ Đều trên người dường như. Hạ Đều không kiên nhẫn địa đẩy ra người đàn bà kia nói. Quản lý ngươi không cần đứng ta gần như vậy được không? Lỗ tai của ta hảo để cho ngươi xa một chút nói với ta nói ta vẫn có thể nghe được. Hạ lão bản ngươi cùng bằng hữu qua uống rượu a có muốn hay không ta kêu hai cái xinh đẹp tiểu muội muội lại đây cùng các ngươi uống rượu. Cái kia mặc dù nói là quản lý nhưng thực chất là mẹ nữ nhân nũng nịu lạc lạc khí nói. Quản lý ngươi cũng đừng có giới thiệu các ngươi cái kia chút dạng không đứng đắn cho chúng ta ta này người bằng hữu nhãn giới nhưng cao đâu. Nghĩ Trần Thiên Minh có nhiều như vậy xinh đẹp bạn gái Hạ Đều khí sẽ không đánh một chỗ ra chính mình giống như bộ dạng so với Trần Thiên Minh anh tuấn tiêu sái chính mình lại chuyên nhất nhưng vì cái gì chính mình lại một cái đều tìm không ra. Chẳng lẽ chính như người khác nói nam nhân không xấu nữ nhân không thích sao? Mẹ nghe Hạ Đều nói như vậy mất hứng. Hạ lão bản làm sao ngươi nói như vậy chúng ta câu lạc bộ đêm tiểu thư a chúng ta nơi này tiểu thư người nào không phải xinh đẹp như hoa tựa như ta giống nhau. Đánh, Trần Thiên Minh mới vừa uống một ngụm rượu chợt nghe đến mẹ nói như vậy cười đến nâng cốc cấp phun tới. Nếu nơi này tiểu thư cùng này cái gì quản lý giống nhau lời nói phòng trừng này câu lạc bộ đêm lão bản muốn nhảy lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Trần Thiên Minh nhìn này mẹ liếc mắt một cái ngoại trừ này mẹ vóc người đẹp một chút mông cùng với Tô Phong lớn một chút kia khuôn mặt chỉ là một mà thôi. Ngươi xem nhìn hạ lão bản ngươi này người bằng hữu vừa nghe ta nói hắn như vậy tự kích động đắc suy nghĩ kêu tiểu thư của chúng ta như thế nào. Nếu không ta cho các ngươi kêu hai cái tốt nhất nhìn. Mẹ kia tài ăn nói không sai dám quấn quýt lấy Hạ Đều yếu điểm tiểu thư. Hạ Đều là khách sạn huy hoàng lão bản nàng là biết đến nàng biết Hạ Đều là một kẻ có tiền chúa cho nên liều mạng về phía Hạ đẩy ngang tiến tiểu thư của mình. Quên đi người trước kia cho ta giới thiệu mặt hàng ta còn không biết sao. Ta mới vừa nói ta này người bằng hữu nhãn giới rất cao ngươi cũng đừng có qua phiền chúng ta uống rượu ca hát. Hạ Đều khoát tay tức giận nói. Ở kinh thành muốn nói nữ nhân xinh đẹp chính là ôn nhu hương hắn tối nay tới nơi này chỉ là muốn cùng với Trần Thiên Minh uống rượu ca hát mà thôi. Mẹ còn chưa từ bỏ ý định nàng nhỏ giọng nói. Hạ lão bản đêm nay tính mạng của các ngươi hảo khuya hôm nay chúng ta nơi này đến đây một cái chỗ nàng không phải tiểu thư chỉ là muốn lại đây lời ít tiền bất quá chào giá cao một chút mở ra đêm nay muốn 5 vạn. Mẹ vươn 5 ngón tay nói. Nếu cuộc trao đổi này làm thành nàng là có. Cũng chính là 5 khối thủ tục phí. 5 vạn khối chỗ, có đáng giá hay không a? Hạ Đều nhún bả vai một cái nói. Tại đây dạng câu lạc bộ đêm giá thị trường hắn là biết đến tiểu thư một đêm là 5 khối tả hữu nếu như là chỗ lời nói có thể bán 5 khối bất quá nếu trẻ tuổi hoặc là xinh đẹp lời nói có thể sẽ giới cao một chút bất quá đều không có cúa 1 vạn khối. Giống này mẹ nói muốn 5 vạn khối Hạ Đều cũng không tin. Giá trị a chúng ta hôm nay tới tiểu thư này là kiêm chức nàng cũng là khuya hôm nay mới lại đây nàng theo chúng ta đâu có nàng có khi qua có khi không đến. Nàng có thể là trong nhà các tiền dụng có lời đủ nhất định tiền sẽ không phạm. Nàng ký xinh đẹp lại là xử nữ cái giá tiền này phi thường đáng giá. Nếu nàng tại ôn nhu hương bán cũng không phải là này giới. Mẹ lớn tiếng nói, đột nhiên mẹ biết mình nói sai đã biết lý câu lạc bộ đêm nhưng thật ra là cùng với ôn nhu hương là không ngang cấp giống nhau nơi mình tại sao tài năng ở khách nhân trước mặt nhắc tới ôn nhu hương đâu. Đây không phải là tuyên bố đem khách nhân đuổi đi nơi nào sao. Người không cần thổi người nào không biết trong miệng của ngươi cái gì vậy cũng có thể thổi chúng đi ra gà rừng cũng có thể thổi chúng ra phượng hoàng. Hạ Đều nói, mẹ nói được không có sai nếu như là xinh đẹp xử nữ đặt ở ôn nhu hương có thể bán được 5 vạn cũng nói không chừng nhưng hiện tại tiểu thư tinh đắc muốn chết cái gì mặt hàng chính là cái gì tiền các nàng có xinh đẹp tư chất bản là không thể nào sẽ không đến ôn nhu quê nhà đi bán. Đoán chừng là này mẹ cố ý nâng lên tiểu thư của mình thân phận mà thôi. Hạ Đều ở trong lòng thầm nghĩ, thật sự ta không có lừa ngươi, sửa sang lại vu bao xuông, mẹ sốt ruột, hạ lão bản nếu ngươi không tin ta gọi là qua cho các ngươi nhìn một lần nếu vừa lòng lời nói các ngươi cũng không nên thiếu của ta tiền thưởng. Mẹ chính là sẽ việc buôn bán nếu tiểu thư kia thực bán 5 vạn khối nàng là có thể tại tiểu thư nơi đó cầm 5.000. Nếu Hạ Đều lại cho nàng tiền thưởng nàng kia là có thể cầm 2 phần tiền. Được rồi ngươi kêu đến nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đều thấy mẹ Đều nói như vậy hắn cũng muốn nhìn một chút dưới loại tình huống này trong câu lạc bộ đêm chào giá 5 vạn khối là dạng gì tiểu thư có đáng giá hay không như vậy tiền. Mẹ nghe Hạ Đều nói như vậy cao hứng địa chạy đi ra ngoài. Vừa rồi đến đây một vài khách nhân bọn họ vừa nghe tiểu thư kia muốn 5 vạn mở ra phí mỗi người đều luyến tiếc ra 5 vạn khối mở ra. Cho nên mẹ mới tìm hạ đều lớn như vậy lão bản người ta khách sạn huy hoàng một ngày tiền kiếm được là có thể mở rất nhiều cái chỗ. Nghĩ đến đây mẹ lại cao hứng địa lắc lắc của mình cái kia mông lớn. Trần Thiên Minh đối hạ đều mắng. Hạ đều ngươi a ta và ngươi cũng không biết như thế nào nói ngươi. Người ta nói nam nhân có cái tiền sẽ đổi bại đây mới thật là một chút không giả. Ngươi vừa nghe đến thị sử từ tiểu thư hai mắt tựu ra lục quang hận không thể hiện tại như muốn trên như vậy. Ha ha, ta chỉ là kỳ quái mà thôi, tại đây dạng câu lạc bộ đêm kêu 5 vạn khối mở ra phí tiểu thư chưa từng có của ta chỉ là tò mò nhìn một lần mà thôi. Hạ đều cười nói, chưa từng có bao lâu mẹ lại lắc lắc mông lớn vào được nàng cao hứng nói. Hai vị lão bản người nhóm muốn kêu người đến người nhóm nhìn xem có đáng giá hay không, ta cũng không phải là suy nghiêu a, mẹ khách khí mặt tiểu thư còn ở bên ngoài cọ sát không chịu vào đi không khỏi kêu lên. Người nhanh lên vào đi để hai vị lão bản nhìn một lần a. Một lát sau một nữ nhân chậm rãi đi rồi vào đi, nàng đi đến mẹ bên người không dám ngẩng đầu. Sợ cái gì a, nữ nhân thôi đều là trải qua lần đầu tiên ngươi ngẩng đầu lên. Mẹ không kiên nhẫn nói. Người đàn bà kia nghe xong đành phải chậm rãi ngẩng đầu. Trần Thiên Minh tập trung nhìn vào này muốn 5 vạn mở ra nữ nhân không khỏi sững sờ một lần trợn mắt há hốc mồm. Cưng ơi thư có nhóm sách của các ngươi bình luận thật sự là để thủ đả viên thất vọng đau khổ a, ta biết các ngươi đọc sách sốt ruột các không vội cho nên mới chạy đến địa phương khác nhìn. Nhưng này bình luận sách đích xác làm cho người ta nhìn rất thất vọng đau khổ. 555. Sự tình gì cũng không phải tuyệt đối các ngươi nói phục chế người ta cái kia ngươi tự khẳng định như vậy bọn họ vốn không có phục chế trôi qua sao? Cùng có lợi sao? Phàm là không có tuyệt đối. Thư có nhóm đọc sách đi sao? Cách chương.